Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247, chẳng lẽ lại tìm Baker đi ngủ? Ha ha, tương đương, có ý tứ. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này nhỏ rắn làm sao vượt qua cái này 10 vạn năm thiên. Kiếp, Hùng Quân hiện tại không chút nào hoảng, thậm chí còn trộm mẹ nó cao hứng. Trước kia hắn độ thiên kiếp thời điểm đều là phi thường chật vật, phần đều có thể bị sét đánh ra cái chủng loại kia. Bây giờ thấy khác hồn thú trải qua loại này thông qua, loại tâm tình này, vui thích, với hắn mà nói, hiện tại thắng cục đã định. Coi như thiên thanh nghiêu mãng có thể vượt qua 10 vạn năm thiên kiếp thì thế nào? Đến thời điểm cũng sẽ bởi vì to lớn lôi kiếp mà tiến vào một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Đây còn không phải là cái chết. Đại Minh, chuyện gì xảy ra? Nhị Minh rất là khó hiểu. Đại Minh trở thành 10 vạn năm hồn thú vẫn chưa tới 300 năm thời gian. Làm sao cái này thiên kiếp hiện tại liền đến rồi? Cái này mẹ nó chẳng phải là muốn sống ít đi hơn mấy trăm năm. Là tiên thảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đại Minh nói ra phán đoán của mình. Thiên kiếp đến sai sót đồng dạng cũng liền mười mấy 20 năm. Mấy trăm năm sai sót là cơ bản sẽ không xuất hiện. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Lộ Viễn cho lúc trước hắn tiên thảo tăng trưởng hắn tu vi. Đồng thời cũng làm cho trận này thuộc về hắn thiên kiếp trước thời hạn mấy trăm năm đến. Song song, ta thiên kiếp cũng mau tới. Nhị Minh sau khi nghe xong, đầu ông, tuổi của hắn mặc dù so Đại Minh thấp không ít, nhưng phục dụng tiên thảo nhiều a. Phục dụng tiên thảo chết sớm. Sớm biết rõ hắn liền không làm như vậy. Ngươi muốn xem đến thiên kiếp vậy cũng muốn chờ nhóm chúng ta ra ngoài. Đại Minh lời này có mấy phần an ủi hương vị. Kỳ thật biết rõ thiên kiếp là hướng về phía hắn tới thời điểm, hắn liền biết rõ đi ra đại hung chi địa khả năng đã trở nên phi thường mong manh. Bản thân bọn hắn liền không phải là đối thủ của Hùng Quân. Hiện tại lại xuất hiện một đạo kiếp vân. Cái này còn thế nào chơi? Ầm ầm, đang khi nói chuyện, kiếp vân đã lơ lửng tại Đại Minh hướng trên đỉnh đầu. Cường đại lôi điện uy áp nhường Đại Minh không dám nhìn thẳng. Loại cảm giác này so Hùng Quân mang cho hắn càng thêm đáng sợ. Ngô, Lộ Viễn nhìn một chút trong tay u sắc trường kiếm. Lại nhìn một chút trên bầu trời kiếp vân. Ân, cứ làm như vậy. Nửa hũ rượu vào trong bụng. Lộ Viễn đem còn lại nửa vò toàn bộ nhà tại u sắc trên trường kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt thân thể của hắn đã tại màu đỏ sậm long rực đập phía dưới lên như diều. Gặp gió, mục tiêu trực chỉ ngàn mét trên không trung cầm tới sen lẫn cuồng bạo lôi điện kiếp vân. Lộ Viễn, mau trở lại. Đại Minh trong lòng run lên. Nhưng lúc này muốn ngăn cản đã chậm. Cái này tiểu tử, chấm ngoặc kép. Hùng Quân thân thể cao lớn đứng thẳng lên. Phản ứng đầu tiên chính là cái này ra hỏa điên rồ. Cho dù là 10 vạn năm hồn thú thân thể cường độ cũng không cách nào đứng vững kiếp vân. Một cái nhân loại hồn sư nghênh đón cái này chẳng lẽ không khác hẳn với tự sát. Nhưng Hùng Quân cũng không sốt ruột. Một cái nhân loại hồn sư. Chết thì đã chết thôi. Hắn hiện tại liền muốn xem trận này vở kịch. Nói không chừng lấy thân phận của một người đứng xem quan sát thiên kiếp có thể ở trong đó nhận dẫn. Giác, nếu quả như thật là như thế. Như vậy hắn lần tiếp theo thiên kiếp có lẽ thật là có vượt qua khả năng. Ầm ầm, hoắc xoạt tương đương, trên không trung kiếp vân cảm ứng được Lộ Viễn tồn tại. Một đạo to như vại nước thiểm điện bổ xuống. Tựa hồ là đang biểu thị công khai lấy mảnh này lãnh địa quyền khống chế bầu trời. Một cái thượng thiêu. Lăng lệ lại bá đạo kiếm khí phun ra mà ra. Đón lấy từ trên trời giáng xuống lam tử sắc thiểm điện. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau. Phát ra từng tiếng oanh minh tiếng vang. Lộ Viễn thế sông không giảm. Tiếp tục đối với bầu trời kiếp vân bạo lướt bay đi. Hoắc xoạt tương đương, hoắc xoạt tương đương, hoắc xoạt tương đương. Lại là ba đạo lam tử sắc thiểm điện theo kiếp vân. Trong ầm vang rơi xuống. Lần này ba đạo thiểm điện so trước đó hơn to, lớn hơn, trên không trung sen lẫn va chạm, sinh ra cuồng bạo năng lượng ngưng kết thành một tấm hàng rào điện hướng phía Lộ Viễn nhào tới. Thứ năm hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm trảm, ý niệm thôi động ở giữa. Lộ Viễn thân thể đã hóa thành một đạo bay thật nhanh kiếm khí. Xuy xuy xuy, cho dù là kiếp vân hình thành lôi võng đối mặt Lộ Viễn phong trần tuyệt niệm trảm, cũng là không cách nào tỏa định. Tại từng tiếng xuy tiếng vang bên trong, Lộ Viễn dễ như trở bàn tay xuyên qua lôi võng trùng điệp phong tỏa. Đại Minh, đây là kế hoạch gì a? Nhị Minh mộng bức, lấy hắn nhìn mà than thở, đầu thật sự là không nghĩ ra được Lộ Viễn lúc này muốn làm gì. Ta cũng không biết rõ. Đại Minh đồng dạng mộng bức, nhưng hắn biết rõ chân chính nguy hiểm còn chưa tới đến. Vừa rồi kia mấy đạo thiểm điện bất quá là thiên kiếp hạ xuống tiền hí. Chân chính cuồng phún không chỉ cao trào còn chưa tới tới. Ầm ầm, bầu trời vẫn như cũ tiếng sấm cuồn cuộn. Thiểm điện không gián đoạn công kích tới Lộ Viễn. Tại loại này trong đụng chạm, bộ phận thiểm điện đã hướng về phía hồn thú xâm lâm bắt đầu chút xuống. Hỗn đản này đến cùng lại làm cái gì? Hùng Quân ngồi không yên. Kia nhân loại tiểu tử có chết hay không cùng hắn một chút xíu quan hệ cũng không có. Đương nhiên chết tốt nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể hủy hắn hồn thú xâm lâm. Tại đại hung chi địa, mỗi một cái hồn thú cũng có tự mình sở thuộc một mảnh lãnh địa. Đây là đế thiên vì chúng nó phân chia. Nếu như hắn địa bàn bị hủy, đi nơi đó ở, chẳng lẽ lại tìm Bích Cơ đi ngủ? Nhưng bây giờ hắn cũng không dám đi lên ngăn cản Lộ Viễn làm sằng làm bậy. Là thật không dám. Kia thế nhưng là kiếp vân a. Nhường hắn theo đáy lòng run rẩy tồn tại. Oanh long long long ù ù, một đạo không gì sánh được cường thịnh tiếng sấm vang vọng chân trời. Giờ khắc này cả ngày bầu trời cũng bị phủ lên. Giữa thiên địa tất cả vật thể cũng vì đó biến sắc. Kia cổ thụ che trời ngọn cây tại cảm nhận được cỗ này năng lượng về sau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Hồn thú xâm lâm bên trong hồ nước cảm nhận được cỗ lực lượng này sau bắt đầu không gió mà bay. Qua trong giây lát, ở trên mặt hồ đã xuất hiện long hấp thủy hùng vĩ. Lộ Viễn, mau tránh ra. Đại Minh trầm thấp lại thanh âm hùng hậu hướng phía không trung hô to. Đến rồi, nó đến rồi. Chân chính thiên kiếp muốn hạ xuống. Nấc, đã đến rồi sao? Lộ Viễn ở một hơi rượu. Hắn các loại chính là cái đồ chơi này. Oanh tương đương, Lộ Viễn chỗ mi tâm viên kia hình kiếm lạc ấn đột nhiên lại biến thành đến đen như mực. Không gì sánh được, toàn thân trên dưới cũng bị nồng đậm ngọn lửa màu đen ôm trọn trong đó. Hai con ngươi tại màu lam cùng màu đen ở giữa không ngừng hoán đổi. Lúc này ở hắc ám chi hỏa tăng phúc dưới, trong tay u sắc trên trường kiếm phun ra ra ngọn lửa màu đen đã bốc lên đến hơn 3 mét độ cao. Đây là chấm ngoặc kép, Hùng Quân cúc hoa siết chặt. Cái này chẳng lẽ mới là thanh kiếm này uy lực chân chính a? Mặc dù thanh kiếm này hiện tại mục tiêu không phải hắn, nhưng vì cái gì đáy lòng của hắn xuất hiện siêu việt sợ hãi tử vong? Loại cảm giác này là trước nay chưa từng có. Cho dù là độ kiếp thời điểm cũng không xuất hiện qua. Ầm ầm, một tiếng so với ở giữa khí thế mạnh hơn tiếng sấm vang vọng. Tại đạo thanh âm này truyền đến thời điểm, toàn bộ kiếp vân đều đã bị lam tử sắc thiểm điện chiếm cứ. Lúc này đã không phải là lôi điện ẩn tàng tại kiếp vân đằng sau, mà là lôi điện đem kiếp vân thay thế. Đại Minh thấy cảnh này về sau khẩn trương cực kỳ. Hắn cũng không phải là bởi vì chính mình, mà là Lộ Viễn. Hắn có thể nhìn ra Lộ Viễn đây là chuẩn bị thay hắn đón lấy đạo này thiểm điện. Nhưng này thế nhưng là thuộc về 10 vạn năm hồn thú mệnh trung chú định thiên kiếp. Cho dù là 10 vạn năm hồn thú cường đại thân thể có thể tiếp được cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lộ Viễn thật có thể sao? Hoắc Xoạt tương đương, thiên kiếp cuối cùng đã tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.